Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 62, tập kích. Góc truyện audio.com. Dịch: Mafia 777. Đêm khuya, trong sơn cốc, hô, một trận gió phảng phất qua, khiến hai vị ninja trong trạm gác không tự chủ kéo áo choàng sát người. Trong đó một người bỗng nhiên hỏi: "A, ngươi có nghe được gì không?" Một người khác ngưng thần lắng nghe một lát, lắc đầu nói: "Không phải chỉ là tiếng côn trùng và tiếng chim kêu sao?" "Làm sao vậy, ngươi nghe được âm thanh gì khác à?" Đúng lúc này, một bóng đen đột nhiên chui vào trạm gác, lấy tư thế sét đánh đánh về phía hai vị ninja làng mây. "Kẻ nào?" Hai vị ninja làng mây chỉ kịp hô lên một tiếng, liền ngã xuống dưới lưỡi đao, tiến tới thăm dò hai người nhịp tim và hơi thở, xác nhận hai người đã chết. Bóng đen mới chậm rãi đứng lên, hắn đứng trong trạm gác, ánh mắt nhìn về phía nhà kho nằm trong cùng sơn cốc. Ánh trăng chiếu xuống, rơi vào trên người bóng đen, lộ ra dung mạo của hắn. Cái bóng đen này không ai khác, chính là kẻ phụ trách dẫn dụ thủ vệ phạm vi ngoài Hyuga Kagami. Sau khi tiềm nhập sơn cốc, hắn phát hiện làng mây đối với sơn cốc này bố trí nghiêm mật phòng ngự. Dù cự ly cách nhà kho còn rất xa, nhưng đã 10 bước một trạm gác, phòng thủ xâm nghiêm như thế, khiến Hyuga Kagami suy đoán làng mây nhất định tích trữ số lượng cực lớn vật tư ở trong này. Nhưng mà dùng Tensei gần quan sát cẩn thận một lát, lông mày hắn càng nhíu càng chặt, thủ vệ ngoài sáng trong sơn cốc, có chừng 50, 60 người, nếu như tính cả thủ vệ trong tối. Toàn bộ sơn cốc số lượng ninja chỉ ít trên 200 người. Tình huống này đã hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của Hyuga Kagami. Theo phỏng đoán ban đầu của đội 11, địch nhân trong sơn cốc hẳn là khoảng 50 đến 100 người. Mà chiến thuật lần này của họ cũng dựa vào số lượng này mà thiết kế. Đột nhiên, một trận ồn ào từ nơi khác truyền tới, trong đó còn xen lẫn tiếng hô hoán và thanh âm chiến đấu. Trong sơn cốc tĩnh lặng lộ ra 10 phần chói tai. Hyuga Kagami nhìn hướng tiếng kêu, lẩm bẩm nói: "Chấm, cái hướng kia hẳn là gai. Nhanh như vậy bị phát hiện sao?" Kế hoạch tác chiến đội 11 rất đơn giản. Đầu tiên, ba người Hyuga Kagami, Shisui, Gai phân biệt chui vào sơn cốc, ám sát thủ vệ bên ngoài trạm gác. Nếu như bị phát giác, liền lập tức rút lui, dẫn đi một phần thủ vệ, làm loãng đi lực lượng thủ vệ nhà kho. Sau đó, đội trưởng Kakashi sẽ phụ trách tập kích, lao thẳng tới chỗ nhà kho nằm trong cùng sơn cốc. Cuối cùng, sau khi hủy đi nhà kho thì trở về điểm tụ họp cùng đội 11. Cùng nhau trở về Konoha, nhưng mà tiền đề tiên quyết trong toàn bộ kế hoạch tác chiến này là địch nhân nằm trong khoảng 100 người. Mà trước mắt, tiền đề này hiển nhiên không tồn tại, cho nên trong lòng Hyuga Kagami dâng lên dự cảm bất tường. Chỉ chốc lát sau, tiếng ồn ào dần dần đi xa. Gai tuy bại lộ, nhưng hiển nhiên cũng đã dựa theo kế hoạch bố trí, dẫn ra một bộ phận ninja làng mây. Nhưng gai bại lộ cũng đã làm cho toàn bộ ninja trong sơn cốc cảnh giác. Từng đội ninja làng mây phân tán bốn phía, kiểm tra mỗi tấc đất trong sơn cốc, mắt thấy đối phương lục soát gần tới chỗ mình, Hyuga Kagami không do dự nữa, lập tức đem mười mấy mai nổ phù từng cái ném ra ngoài. Ầm ầm ầm, sơn cốc tức khắc vang lên liên tiếp tiếng bạo tạc kịch liệt. Mượn màn đêm và bụi mù do bạo tạc tạo thành, Hyuga Kagami cầm trong tay thảo thế kiếm như quỷ mị đánh về phía các ninja làng mây đang thất kinh. Là ai? Ở đâu? Địch tập kích, đao quang chớp hiện liên tiếp. Hyuga Kagami dưới sự che chở của màn đêm và bụi mù, trong nháy mắt, đã chém chết 3-4 người. Phong độn, đại phong ba, một vị trung nhẫn đội trưởng của làng mây kịp phản ứng. Lập tức sử dụng phong độn, thổi tan bụi mù do nổ phù mang đến. Không có bụi mù yểm hộ, Hyuga Kagami thân ảnh hiển lộ trước mặt các ninja làng mây. Trung nhẫn đội trưởng vội vàng hô, là Konoha ám bộ, mọi người cẩn thận, đám thủ vệ này là tạo thành từ trung nhẫn và hạ nhẫn. Một bên phát ra tín hiệu cho bên trong sơn cốc, một bên vây kín Hyuga Kagami lại. Theo kế hoạch, Hyuga Kagami lúc này nên rút lui, nhưng nhân số thủ vệ trong sơn cốc viễn siêu dự tính, khiến cho hắn không thể không lưu lại, hấp dẫn càng nhiều ninja. Nếu không làm vậy, Kakashi một người là không thể nào thông qua trùng điệp trở ngại. Tới gần nhà kho bí mật, một phương hướng khác, Shisui cũng chủ động bắt đầu tập kích, mở ra thuấn thân thuật. Hắn chỉ trong chớp mắt, đã giải quyết một chi tiểu đội 4 người. Sau đó hắn lại giả bộ lao về phía trong sơn cốc. Trên đường đi, Shisui đều không cùng địch nhân dây dưa quá nhiều, trực tiếp kéo một lượng lớn ninja tới sau lưng. Nhưng khi hắn sắp tới gần nhà kho bí mật, một nhóm thượng nhẫn ninja xuất hiện cản hắn lại. Vì sự tập kích của Kagami và Shisui, toàn bộ sơn cốc triệt để náo loạn cả lên. Tiếng nổ, tiếng gào thét, tiếng kêu rên, tiếng kêu cứu, vang lên liên tiếp. Kakashi ẩn thân trong bóng tối, yên lặng chú ý tất cả những thứ này. Hiện tại còn không phải thời điểm hắn xuất kích. Không bao lâu, Hyuga Kagami cùng Shisui liền bị bức ra sơn cốc. Nhưng mà hiển nhiên các ninja làng mây không có buông tha hai người bọn hắn. Cơ hồ cùng lúc, phái ra hai đạo truy binh, phân biệt triển khai truy sát hai người bọn hắn. Gai dẫn đi 8 người, Kagami dẫn đi 16 người, Shisui dẫn đi 12 người, ẩn thân trong chỗ tối. Kakashi một bên nhẩm lấy nhân số địch nhân bị dẫn dụ đi, một bên quan sát sự biến hóa của hệ thống phòng thủ của làng mây. Số lượng địch nhân mà đồng đội đánh chết và dẫn đi đã vượt qua 50 người, tầm 14 tiểu đội. Bất luận thấy thế nào, cũng đã là thành quả không tệ. Về phần số lượng địch nhân vượt quá dự đoán, cũng không khiến Kakashi cảm thấy e ngại. Ngược lại, cái này càng làm hắn thêm quyết tâm tập kích nhà kho. Bởi vì phòng ngự xâm nghiêm như thế, nói rõ kho vật tư này cực kỳ trọng yếu. Chính là thời điểm này, nhẹ nhàng thở nhẹ, Kakashi hai tay liên tục kết ấn. Chi chi chi, phút chốc, một thanh âm chim hót bén nhọn vang lên. Cùng với âm thanh của thiên điều, Kakashi đứng trong lôi quang thẳng tiến không lùi xông về chỗ sâu trong sơn cốc. Hyuga Kagami đang rút lui. Bỗng nghe được âm thanh quen thuộc của thiên điều, biết rõ Kakashi cũng đã phát động công kích cuối cùng. Hắn quay đầu nhìn lại nhìn truy binh sau lưng. Tổng cộng có 16 người, 4 cái tiểu đội, trong đó thượng nhẫn chỉ ít có 2 vị, trung nhẫn số lượng không rõ, nhưng sẽ không ít hơn 4 người. Không thể đem đám này dẫn tới điểm rút lui, nhất định phải giải quyết hết bọn họ. Quyết định chú ý, Hyuga Kagami dừng lại ở một bãi đất trống. Chậm rãi rút ra thảo thế kiếm bên hông, truy binh làng mây lập tức giải ra 4 phía xung quanh hắn. Đem hắn bao vây lại, trong đó một vị thượng nhẫn cười nói. Rõ ràng chỉ là một tiểu quỷ, nhưng can đảm ngược lại không nhỏ. Dám chui vào tận đây, cách trương.